Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, hung hăng phản kích. Một tiếng này thình lình xảy ra giống to hơn thanh, làm cho tất cả mọi người ngây ra như phỗng, ánh mắt toàn bộ đầu hướng về phía yên ổn Lý Quả. Có chút ngẩn ngơ, Lý Quả quét các nàng liếc mắt một cái, gợn sóng bất kinh. Hình như vừa kia long trời lở đất lời không phải nàng giống ra tựa như. Đây chẳng qua là một loại ảo giác, nhưng nàng ánh mắt kia nhưng lại như là này kiên định. Không đau khổ không vui, ta có nợ ngươi các cái gì sao? Nàng lạnh lùng nói, nàng thụ đủ rồi, nàng nghe đủ, nàng không nhịn được, bị ai cũng được, trái tim băng giá cũng được. Có lẽ từng có như vậy điểm hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời có một ngày hội nặng quy về hảo. Thế nhưng bây giờ nàng phát hiện, đây bất quá là của nàng nhất xương tình nguyện, chẳng qua là của nàng người si nói mộng, một câu nói kia thay đổi lúc trước các nàng nhất định sẽ phản bác. Thế nhưng hiện tại đương các nàng nhìn thấy lạnh lùng tượng thay đổi một người tựa như Lý Quả lúc, các nàng vậy mà bất dám lên tiếng, sức mạnh bắt đầu chưa đủ, lòng tin có chút dao động. Ta có lỗi sao? Các ngươi cái gì cũng làm cho ta đi làm. Các ngươi thích hắn không có sai. Thế nhưng hắn không thích các ngươi chẳng lẽ thì có sai lầm rồi sao? Ta vẫn không muốn quá các ngươi vậy mà sẽ vì một người nam nhân mà đối với ta như vậy. Là ai lúc trước phải giúp hắn dưỡng xà? Kết quả đâu? Toàn bộ giao cho ta. Các ngươi vì thảo nam nhân tốt, kết quả tốn sức bất lấy lòng. Nhân ra bất cảm kích liền quái ở trên đầu của ta. Có như thế xấu sao? Ta có người nào địa phương xin lỗi các ngươi? Các ngươi đi lao kim cương, là ta nhượng các ngươi đi sao? Các ngươi thích hắn, là ta cổ động các ngươi đi thích sao? Hắn không tiếp thụ các ngươi là ta xúi dục sao? Cái gì đều là ta? Các ngươi làm như vậy có phải hay không thật quá mức? Sờ sờ của các ngươi lương tâm, nhớ kỹ. Nhân ở làm, trời đang nhìn, nàng lạnh lùng nói, nhìn thẳng các nàng mắt, lần này không hề tâm tồn ảo tưởng, trong lòng không hề có bất kỳ gánh nặng, cho nên lời lẽ chính nghĩa, lời của nàng vừa mới rơi xuống, cửa liền tụ tập không ít chuyện tốt nhân, mọi người nghe được câu này, không khỏi sửng sốt, lúc này mới chợt hiểu ra nguyên lai các nàng vẫn luôn là tin vỉa hè. Căn bản là không biết chuyện đã xảy ra. Việc này lại là như vậy, xôn xao, nguyên lai là như thế này à, vậy mà oan uổng người khác nghe nói các nàng từng là bạn tốt. Không ngờ vì một người nam nhân, hảo bằng hữu đô làm không được oan uổng người tốt thay đổi là ta. Ta cũng sẽ tượng nàng như vậy, những lời đó một chữ không rơi bay vào Vu Tú Tình Hà Ngân Tiểu. Trong tai, sắc mặt của các nàng lúc trắng lúc xanh, có chút bối rối. Lập tức không biết nói cái gì cho phải, cứ như vậy dùng phẫn nộ lại ánh mắt cừu hận nhìn nàng. Hết chương.